Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2263, quá khứ đen tối, 1. Góc chuyện audio.com. Chấm, cha em nói, nếu như anh và em dây dưa không rõ nữa, liền trục xuất em khỏi cửa nhà. Nhưng, cầm, chỉ cần bên anh, cái gì em cũng không sợ. Lâm Tuyết Nhã lập tức kích động, đỏ mặt, nắm thật chặt bả vai anh ta nói. Chỉ cần bên anh, dù là, em không làm cô chủ nhà họ Lâm, dù là cuộc sống tầm thường, hay khốn khó, chỉ cần có thể cùng với anh, cái gì em cũng không sợ. Dừng một chút, cô ta mấp máy môi, nước mắt đổ rào rào chảy xuống gương mặt, cô ta bỗng nhiên chăm chú ôm anh ta, dùng tư thái gần như hèn mọn, cầu xin nói, hiện tại, anh không cần lo lắng, em đã rời khỏi nhà họ Lâm. Đêm qua, em đã ngả bài với bọn họ rồi. Em không phải không cần anh. Không phải không đồng ý anh. Cho nên, cô ta đã vì anh mà ép dạ cầu toàn đến mức độ này. Có thể khiến anh ta yêu cô thêm một chút hay không? Dù là yêu như thế, xuất phát từ sự thương hại, cô cũng không quan tâm. Cẩm, chúng ta ở bên nhau có được hay không? Ngoại trừ anh, em không còn có gì nữa. Cho nên, chúng ta hãy ở bên cạnh nhau, được không? Lâm Tuyết Nhã hỏi dò một tiếng. Hoa Cẩm cuối cùng lại mặt không đổi sắc ôm lấy cô ta. Cho dù là tim đập, đều không có bất kỳ chút chập trùng, bình tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Cô ta đã không còn dám hỏi, từ trong trầm mặc đã thấy được đáp án. Thế giới bỗng nhiên trong phút chốc sụp đổ, thân thể Lâm Tuyết Nhã sụi lơ. Chậm rãi ngã ngồi trong bồn tắm, ánh mắt vô hồn vô thần. Trên thực tế, đáp án này, trong lòng cô sớm đã có tính toán. Mặc kệ kỹ thuật diễn của Hoa Cẩm cao siêu tinh vi cỡ nào. Nhưng tinh tế tỉ mỉ như phụ nữ, Lâm Tuyết Nhã làm sao nhìn không rõ. Những nhu tình đó cũng tốt, hoặc là ái mộ cũng tốt. Chẳng qua là giả tạo mà thôi. Anh đối với em, chỉ là lợi dụng sao? Lâm Tuyết Nhã hồn siêu phách lạc nói, cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu, cực kỳ bi thương nói, em vì anh bỏ ra nhiều như vậy, vì cái gì anh chỉ liếc nhìn em lấy một cái cũng bủn xỉn không muốn. Em từ bỏ nhiều như vậy, thậm chí ruồng bỏ cả gia tộc, nhưng vì cái gì, chẳng lẽ trong lòng anh ngay cả một chút vị trí nhỏ cũng không có em sao? Sắc mặt Hoa Cẩm ngưng động chỉ chốc lát. Ánh mắt vẫn vô hồn nhìn cô, ánh mắt không chút tình cảm rơi vào trên người cô, thương hại, lại chỉ là thương tiếc, vì cái gì không nói lời nào. Lâm Tuyết Nhã gắt gao nắm chặt bờ vai của anh, ánh mắt liên tục nhìn mặt anh, khẩn cầu nói, Hoa Cẩm, anh nói đi mà, em muốn nghe lời thật lòng, không muốn lại lừa mình dối người nữa, anh cũng không cần đóng kịch, có được hay không, anh nói cho em biết. Anh thật lòng một chút xíu, cho dù là một chút xíu đều không có yêu em sao? Dù là, trong lòng anh, từng có một vị trí thuộc về em cũng được mà. Hoa Cẩm im lặng không nói. Nói đi, anh nói đi, Lâm Tuyết Nhã hoảng sợ thúc giục nói. Chỉ cần Hoa Cẩm mở miệng nói, dù là chỉ có một chút thích cô ta, hoặc là để ý cô ta liền sẽ chẳng sợ hãi. Dù là thế giới sụp đổ, cô ta cũng không oán không tiếc, chỉ có anh trả lời, cho dù là một chữ, có, cô ta cũng đều vì anh ta, thẳng đến ngày tận thế, cũng sẽ không tiếc, nhưng mà, đã trải qua sự tĩnh mịch lâu dài, Hoa Cẩm cuối cùng nhìn về phía cô ta, lại nhàn nhạt mở miệng, kỳ thật, em không cần cố chấp như thế, vừa nói, anh vừa vươn tay, hất tay cô đang cầm chặt bả vai anh, động tác này, lại làm cô kinh sợ, Lâm Tuyết Nhã cả kinh mở to hai mắt nhìn, mặc cho anh hất tay cô ra thế nào, cô ta cũng gắt gao không buông, cách chương.